Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 46, góc truyện audio.com. Vợ chồng Gia Mẫn, sau một khoảng thời gian sống chung với nhau, nó và hắn có vẻ thân hơn trước. Tính cách nó cũng bớt lạnh lùng và đã chịu cười với hắn. Những buổi đua xe cũng như đánh nhau nó đều hạn chế. Về phần hắn cũng gác chuyện của bang hội qua một bên mà suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà. Để chọc cho nó chửi chứ hong gì. Suốt ngày trong nhà cứ dội bom xả đạn hết sức kịch liệt đến nỗi Ellie và ông quản gia cũng bó tay. Cả hai cũng đã quen với việc ngủ chung phòng và nằm chung giường. Chưa có làm gì đâu nhé. Hắn thì đã thích nó ra mặt rồi nhưng nó cứ giả vờ không biết. Đúng là khó hiểu, khó yêu, khó chiều. Sáng nào cả hai cũng đi học chung nhưng khi mấy đứa bạn cùng lớp hỏi thì nó lại bảo là đi nhờ làm hắn hơi buồn. Trong giờ học thì vợ nào chồng nấy, toàn làm chuyện riêng cả, nhưng chỉ có mỗi một môn là nó chịu ngồi yên. Tiết Anh Văn, cô Nhất Phi đang giảng bài một cách say sưa, thế mà hắn lại ngủ thẳng càng, nó thì đang chăm chú vào cái miệng nói tiếng Anh không ngừng nghỉ của cô. Today we'll study the idol. Let me introduce me idol. She is an American singer, songwriter, her name is Taylor Swift. She was born on December 13, 1989. Her famous song include Love Story, Speak Now, We Knew You Were Trouble. VVE like the song Love Story best because it's very romantic. Tạm dịch, hôm nay chúng ta sẽ học về thần tượng. Cô sẽ giới thiệu về thần tượng của cô nhé. Cô ấy là một ca sĩ kiêm nhà sáng tác người Mỹ. Tên cô ấy là Taylor Swift. Cô ấy sinh vào ngày 13 tháng 12 năm 1989. Các bài hát nổi tiếng của cô ấy bao gồm Love Story, Speak Now, We Knew You Were Trouble, V.V. Cô thích bài Love Story nhất vì nó rất lãng mạn. Cô thấy hắn đang ngủ ngon lành thì bất ngờ gọi tên hắn. Xin, bơ, hả, dạ, cô gọi em. Hắn rụi rụi mắt đưa bộ mặt còn say ke nhìn cô. Who is your idol? Thần tượng của bạn là ai? Cô hỏi, hắn thộn mặt ra gãi gãi đầu. Tưởng gì chứ mấy cái này hắn đâu có hiểu. Hắn rốt môn ngoại ngữ nhất trên đời mà lại hỏi hắn. Hắn cứ đứng đó bứt tóc móc mắt không biết nên đáp cô như thế nào. Bỗng hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn nó. Nó khẽ nở nụ cười gian rồi nhắc hắn. Cô gõ gõ bàn rồi nhắc lại câu hỏi. Let answer me question, who is your idol, Maria, Maria Ozawa, hắn trả lời theo những gì nó nhắc, cô Nhất Phi chết điếng, mấy đứa trong lớp đứa thì bụng miệng đứa thì há hốc. Hắn thấy thái độ lạ lùng của mọi người thì mặt hắn đơ như trái bơ. Nó, Mỹ Nghi, GB thì ôm bụng không dám cười lớn, Minh Hạo cũng cười, Kelly đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu. Anh hiểu gì không mà cười thế? Con nít thì im đi. Minh Hạo run bần bật vì cười. Cô Nhất Phi khá bất ngờ vì câu trả lời của hắn. Cô cười cười, I you sure? Hắn lại nhìn nó để chờ nó nhắc. Nó nhếch miệng trả lời rồi hắn bắt trước. Yes, hắn nhìn cô giáo. Oh my god, cô che miệng như quá đỗi bất ngờ. Học sinh bây giờ ăn nói táo bạo quá. GB cười nghiêng ngả, hắn quay xuống nhìn anh. Mày điên hả thằng khốn nạn? Cười gì thế? Ha ha, mày thật sự không biết à? Hắn lắc đầu rồi quay lên nhìn cô Nhất Phi. Cô khoanh tay rồi hỏi hắn. Ai đã nhắc bài cho em thế? Dạ, hắn nhìn nó rồi nhìn cô. Dạ không ai hết, thế em có biết cô hỏi gì và em đang trả lời cái gì không? Hắn gãi đầu cười trừ. Thực ra thì, em không hiểu ạ. Cô Nhất Phi quay sang nhìn nó. Gia Mẫn, em lại bày trò đúng không? Nó gãi gãi đầu nhìn cô cười vô tội. Đâu có đâu cô giáo bó tay bó chân bó toàn thân. Cô nhìn hắn và nó. Xin à, em mất căn bản ngoại ngữ quá trầm trọng rồi. Không biết thì cứ nói là không biết tại sao lại nghe lời Gia Mẫn thế hả? Còn Gia Mẫn nữa, cô ra lệnh cho em kể từ hôm nay phải giúp xin học Anh Văn. Nếu điểm kiểm tra của xin lần tới mà còn âm điểm thì em sẽ chịu chung điểm với em ấy, rõ chưa? Dạ rõ, Cả hai kéo dài thườn thượt. Hắn vừa ngồi xuống thì đã hỏi JB, tại sao lúc nãy mày cười? JB đưa cho hắn cái điện thoại. Mặt anh vẫn đỏ lên vì cười. Xem đi, hi hi, Maria Ozawa thần tượng của mày đấy. Ha ha, phía bàn dưới vang lên tiếng hét của Ellie. Cô quăng cái điện thoại vào người Minh Hạo rồi đánh túi bụi vào người anh. Minh Hạo nắm hai tay cô lại rồi vừa cười vừa nói. Là cô kêu tôi cho cô biết mặt Maria Ozawa mà. Bây giờ biết rồi lại đánh tôi là sao? Tôi đâu có ngờ chứ. Minh Hạo là đồ đáng ghét. Tên biến thái, thần kinh, Ellie lại nhào đến đánh anh khiến anh cười ngả nghiêng. Hắn xem cái điện thoại của JB xong thì mặt biến sắc quay sang nhìn nó. Gia Mẫn, gần từng chữ, G, gì, nó cười cười nhìn hắn. Em, nhắc bài cho anh thế sao? Ai biểu anh dốt anh văn quá làm chi? Câu hỏi đơn giản thế mà anh cũng không biết cách trả lời. Đáng đời anh, nó lè lưỡi trêu tức hắn. Em biết anh không biết nên mới chơi xỏ anh chứ gì. Báo hại cô bắt anh phải học thêm ngoại ngữ. Em dạy anh em không than mà anh than cái gì. Liệu hồn học cho tốt vào không thì biết tay em. Cách chương.